Nhưng Lâm Phong bây giờ, vô luận là ánh mắt khiếp sợ hay sát khí lạnh thấu xương thì hắn cũng không cảm thụ được. Lúc này, trong mắt Lâm Phong chỉ có Sở Triển Bằng. Ngươi từng tuyên bố đánh một trận, nhưng lại hèn hạ đánh lén. Cuối cùng ta và ngươi vẫn đứng đối diện với nhau. Như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi một lòng muốn giết ta. Để ta nhìn xem, Đại Bằng công tử, trừ thủ đoạn vô liêm sỉ hèn hạ ra, thì còn điểm nào đáng để kiêu ngạo hay không? Có tư cách gì để cuồng ngạo? Lâm Phong nhìn Sở Triển Bằng, sát phạt chi ý cuồn trào gầm thét. Vũ hồn song sinh tử xà vũ hồn cùng cửu thiên thương long vũ hồn lượn lờ gào thét trong hư không. Trong mắt khổng lồ mà lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Triển Bằng, lạnh cực điểm, làm cho Sở Triển Bằng cảm thấy mình giống như bị hai đầu yêu thú nhìn chằm chằm lấy. Dung hồn, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, trong khoảnh khắc, hai hư ảnh yêu thú trong hư không chậm rãi dung hợp với nhau, tử xà khổng lồ kia lại dung nhập vào trong vũ hồn cửu thiên thương long. Tiếng gầm chấn động cuồn trào không dứt, không gian run rẩy, vũ hồn sau khi dung hợp thì càng yêu dị, khí tức càng thêm kinh khủng. Vũ hồn song sinh, vậy mà dung hợp với nhau. Chém. Lâm Phong gầm lên một tiếng, liên hoa bên tay trái vẫn lơ lửng ở đó, mũi kiếm sát phạt bên tay phải vẫn làm người ta kinh hãi. Hơn nữa, sau khi vũ hồn dung hợp, lúc này, Lâm Phong làm cho người ta cảm thấy yêu dị, không thể chiến thắng. Có lẽ, Đại Bằng công tử Sở Triển Bằng sẽ bại a. Rất nhiều người đều sinh ra suy nghĩ như vậy, một ý nghĩ mà lúc trước bọn họ không bao giờ dám nghĩ. Công tử thứ 6 trong bát đại công tử Sở Triển Bằng lại bại bởi Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong mang tới chấn động quá mạnh mẽ rồi, làm cho bọn họ không tự chủ được mà nghĩ như vậy. Chiến A. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, sát phạt chi ý lần nữa gào thét mà ra, thân hình lao về phía Sở Triển Bằng. Trong thiên địa, chỉ còn tiêu sát. Đôi cánh Đại Bàng đập mạnh giữa trời không, sắc mặt Sở Triển Bằng cứng ngắc. Lâm Phong với tay trái hắc liên, tay phải mang kiếm thật sự quá đáng sợ. Một tiếng thét sắc bén từ trong miệng Sở Triển Bằng phun ra, chỉ thấy từng lưỡi đao chân nguyên hóa thành hồ quang phun ra trong miệng hắn, giết về phía Lâm Phong. Chém. Lâm Phong vung tay chém xuống, sát phạt chi khí chém nát hết thảy. Hồ quang màu xanh kia trong nháy mắt đã bị sát phạt chi khí cuồn trào xoắn diệt, vô ảnh vô tung. Hơn nữa, sát phạt chi khí cuộn trào này căn bản không chút dừng lại, vẫn giết về phía trước. Đôi cánh Sở Triển Bằng mở rộng, hai cánh đột nhiên chớp lên, gió lớn cuồn cuộn gào thét đánh về khí tức sát phạt. Đồng thời, đôi cánh vỗ mạnh, thân hình hắn quay ngược mà chạy về phía xa, vậy mà lại không dám đối chiến với Lâm Phong. Muốn chết, Lâm Phong lại vung lên một kiếm, theo gió mà động, cả người giống như dung nhập vào trong gió. Đồng thời, vũ hồn vừa dung hợp của Lâm Phong, bảy đầu thương long ngẩng đầu gào thét, lao về phía trước. Trên đỉnh đầu thương long kia, từng tia sáng màu tím phóng ra, nhanh, nhanh tới cực điểm. Tia sáng màu tím kia giống như là vô số dây leo, nhưng so với dây leo thì nhanh hơn, mạnh hơn rất nhiều. Thương long gào thét, bảy đầu thương long điên cuồng chấn động, bắn mạnh lên không trung. Một luồng lực lượng kinh khủng nhập vào người Lâm Phong, thân hình hắn trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Một vài tia sáng tím lại đuổi kịp Sở Triển Bằng, sau đó liền chặn lại hắn mà cuốn lấy. Chém. Sở Triển Bằng gầm lên một tiếng, đôi cánh Đại Bàng so với lưỡi đao còn sắc bén hơn, cắt đứt dây leo tử quang, nhưng tử quang càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Bảy cái đầu thương long kia phun ra vô tận tử quang, tăng cường tốc độ của nó mà điên cuồng cuốn lấy Sở Triển Bằng. Rất nhanh, vô tận tử quang đã bao trùm lấy buộc chặt thân thể Sở Triển Bằng, mai táng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, công tử chết vũ hồn thật là khủng khiếp. Đại Bằng công tử có vũ hồn Đại Bằng, tốc độ là thứ mà Sở Triển Bằng am hiểu nhất. Nhưng sau khi vũ hồn của Lâm Phong dung hợp, đỉnh đầu thương long phun ra tử quang vô cùng vô tận, hơn nữa còn nhanh như tia chớp, phối hợp với thân ánh như gió của Lâm Phong. Như vậy Đại Bằng công tử đã bị đuổi kịp trong nháy mắt rồi, bị tử quang trói buộc, mai táng. Tiếng xé gió đáng sợ truyền ra, những trói buộc kia bị Sở Triển Bằng điên cuồng cắt đứt. Trong tử quang, một lực lượng vô cùng sắc bén điên cuồng chấn động. Trong chớp mắt thật ngắn, tử quang vô tận kia đã bị tiêu diệt. Nhưng cũng trong trước mắt ngắn ngủi này, Lâm Phong đã tới gần rồi. Sát phạt chi khí hắc ám vô cùng tận thay thể tử quang. Sở Triển Bằng mới phá vỡ trói buộc liền thấy được lưỡi kiếm hủy diệt đang chém xuống. Nhanh, nhanh tới mức hắn không thể tránh né, chỉ có thể ngăn cản. Sở Triển Bằng gầm lên một tiếng, chân NGN cuồng bạo phóng lên cao. Đôi cánh đại bằng yêu dị vô cùng sắc bén quét lên hư không, chặn lấy lưỡi kiếm sát phạt. Dao động kinh khủng tràn ngập không gian, kiếm của Lâm Phong cắt đứt vũ hồn của đại bằng, một chùm máu tươi vẩy ra, đại bằng công tử phát ra tiếng rên thống khổ, chân nguyên lực điên cuồng ập tới trước, thân hình hắn thì mượn lực phản chấn mà lùi về sau, hắn muốn bỏ chạy. Triển Bằng, phương hướng Hạo Nguyệt Tông, Sở Kình Lăng không vọt lên, liều lĩnh lao về phía Lâm Phong cùng Sở Triển Bằng, vô cùng nhanh mạnh. Nhưng lão có mau hơn cũng không thể nhanh hơn kiếm của Lâm Phong. Cả người Lâm Phong tràn ngập sát khí, một kiếm sát phạt hủy diệt hết thảy. Hắn vọt tới, Thương Long gào thét, chân nguyên kinh khủng ập tới kia đều đánh thẳng lên Thương Long. Lâm Phong không bị bất cứ thương tổn gì, lưỡi kiếm sát phạt lần nữa chém ra. Kiếm của Lâm Phong vẫn cắt nát hết thảy, một vòi màu lần nữa phun ra. Lại là một tiếng hét thảm thiết quanh quẩn trong hư không. Cả người đại bằng công tử tràn đầy máu tươi, ánh mắt đỏ ngầu, đôi cánh của hắn cùng với chân nguyên lực cũng không cách nào chống đỡ hắn tiếp tục phi hành, thân thể chậm rãi rơi xuống. Trong lúc một kiếm Lâm Phong đang còn chém xuống, bóng người Sở Kình đã lao tới, từ dưới mà lên, lực lượng chân nguyên khủng bố cuồn cuộn ập về Lâm Phong. Chết! Sở Kình gầm lên một tiếng, quyền ý như đao, đâm thẳng vào lòng bàn chân Lâm Phong. Trong con ngươi của Sở Kình đầy dẫy sát khí. Gió. Lâm Phong dường như không để ý tới Sở Kình ám sát tới, trên người chỉ có khí tức sát phạt vô tận, thân hình khẽ rung lên, lướt đi như gió. Khí tức kinh khủng từ bên cạnh Lâm Phong lướt qua. Sở Kình vẫn đang con bay lên, trong nháy mắt đã đứng song song với Lâm Phong, muốn ngừng lại xu thế công kích đã không thể. Giết. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một tiếng, dưới ánh trăng xuất hiện từng tàn ảnh, là bóng người của Lâm Phong. Nhìn lại bản tôn của Lâm Phong lướt qua Sở Kình, giống như là hai người xa lạ. Nhưng mà, khi Lâm Phong lướt qua Sở Kình rồi tiếp tục lao về phía Sở Triển Bằng, một lực lượng hủy diệt lan tràn trên người Sở Kình, hủy diệt hết thảy. Sở Kình cúi đầu nhìn về lồng ngực mình, nơi đó đã có một đóa hắc ám liên hoa trực tiếp ấn vào. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên ngực lão, lúc này, trên lồng ngực đã bị thiêu thành hư vô. Một tiếng gào rú vô cùng thê lương, tiếng hét tràn ngập sợ hãi chấn động cả không gian. Sau đó, dưới sự kinh hãi của mọi người, thân thể Sở Kình liền hóa thành một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa hủy diệt này trực tiếp thiêu đốt lồng ngực rồi lan tràn cả thân hình Sở Kình. Thật kinh khủng, tất cả mọi người đều cứng ngắc, trong lòng kịch liệt chấn động. Tông chủ Hạo Nguyệt Tông Sở Kình lại bị ngọn lửa màu đen của Lâm Phong đốt giết. Toàn bộ người của Hạo Nguyệt Tông đều đứng dậy, kinh ngạc nhìn ngọn lửa trên hư không kia. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Sở Kình đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Trong không gian chỉ còn tịch diệt. Đã chết, Tông chủ Hạo Nguyệt Tông cứ chết đi như vậy. Hơn nữa, hết thảy còn chưa kết thúc. Sau khi Lâm Phong ấn ngọn lửa hắc ám vào trong thân thể Sở Kình, sát phạt chi khí vẫn tiếp tục lăng không đi tới, mũi kiếm sát phạt từ trên không chém xuống, một chùm hắc ám hủy diệt lộ rõ dưới ánh trăng, sát lục chi kiếm chém xuống, Sở Triển Bằng đang rơi nhanh xuống kịch liệt chấn động một cái, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, xen lẫn với nhiều loại cảm xúc như không thể tin nổi cùng với hối hận, nhưng hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi, mút trong bát đại công tử Sở Triển Bằng, chói mắt thế nào, đã từng không nghĩ tới. Năm đó hắn bước vào Vân Hải Tông, muốn Vân Hải Tông giao ra một con kiến hôi huyền vũ cảnh lại trở thành kíp nổ chết chóc cho chính hắn, từng bước dẫn hắn vào vực sâu. Ngày xưa, con kiến hôi khí vũ cảnh, sao mà nhỏ bé, nhưng giờ phút này lại giết chết hắn. Một đời thiên tài lại chết đi, công tử thứ 6 trong bát đại công tử, chết. Bỗng, một tiếng vang nhỏ, thân hình Sở Triển Bằng rơi vào trong tương giang, bọt nước tung tóe, máu tươi chỉ làm nhiễm đỏ tương giang trong chốc lát, thân hình lại bị dòng nước xiết cuốn đi xa dần. Đến lúc này, phụ thân con Sở Kình đều bị Lâm Phong gạt bỏ. Toàn bộ người Hạo Nguyệt Tông đều ngây ngốc đứng đó, thân hình run rẩy, đã chết, tông chủ đã chết, thiếu tông chủ Sở Triển Bằng cũng đã chết. Hạo Nguyệt Tông, xong rồi. Hơn nữa, ngay cả người báo thù cũng không có, ai dám tìm Lâm Phong báo thù. Ngay cả tông chủ Sở Kình cũng bị Lâm Phong thuấn sát. Nhìn bóng người ngạo nghệ trong hư không, mọi người đều cảm thấy như lâm vào trong ảo giác. Thanh niên kỳ tích này lại mang cho họ chấn động lần nữa, hoàn mỹ biểu lộ hành trình cùng vinh quang của chính mình. Sau ngày hôm nay, Lâm Phong bước chân vào hàng ngũ bát đại công tử. Hơn nữa, xếp hạng thấp nhất cũng là thứ 6. Lăng Thiên bị giết, Xà Quỳnh bị giết, Sở Kình bị giết. Còn công tử thứ 6 trong bát đại công tử Sở Triển Bằng cũng bị Lâm Phong giết chết. Không có bất kỳ lý do gì ngăn cản Lâm Phong tiến vào hàng ngũ bát đại công tử. Bên phía Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Đoàn Thiên Lang cứng đơ mặt, băng hàn thấu xương mà nhìn Lâm Phong trên hư không, vậy mà cũng không chết, vậy mà không thể giết được Lâm Phong. Hơn nữa, kẻ này vậy mà là con trai của nàng ta. Sắc mặt Lạc Tuyết công tử cũng cực kỳ khó coi, vốn hắn còn muốn thay tông môn mà báo thù cho sư đệ băng nguyên. Nhưng hiện tại, hắn đã không dâng lên nổi dũng khí này rồi, giết Lâm Phong. Không nghi ngờ chút nào, nếu chiến, hắn sẽ bị Lâm Phong chết chết. Mà bên cạnh Lạc Tuyết công tử là Lâm Thiên, lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta mang theo vô tận mất mát. Đã chết, Sở Triển Bằng, người mà cô ta dựa vào duy nhất đã chết. Hơn nữa, có thể nói, Sở Triển Bằng chết đi là do một tay cô ta tạo thành. Nếu như không vì cô ta, Sở Triển Bằng sẽ không nhận thức Lâm Phong, cũng sẽ không kết thù với Lâm Phong. Đương nhiên cũng sẽ không muốn giết Lâm Phong, do vậy mà có kết cục ngã xuống hôm nay. Bởi vì cô ta, hôm nay Lâm gia sụp đổ, thiên tài một đời của gia tộc bị trục xuất. Bởi vì nàng, Hạo Nguyệt Tông bây giờ cũng đã xong, triệt để xong rồi. Tông chủ chết, Đại Bằng công tử bị giết. Đối với nhiều người mà nói, Hạo Nguyệt Tông đã không còn uy hiếp quá lớn, rất nhanh sẽ làm cho lòng người ly tán, đồng thời còn bị những môn phái quật khởi ra tay, thậm chí còn thâu tóm. Nhưng Lâm Phong không có suy nghĩ phức tạp như thế, hắn chỉ biết, kẻ muốn giết hắn, giết. Lâm Phong theo hư không mà tới trước người lão già đang bị từng dải lụa nhiều màu quấn lấy. Lúc này, sắc mặt lão già tái nhợt, khí tức phù phiếm, không còn chút huyết sắc. Trong ánh mắt mang theo hối hận vô tận. Đang êm đẹp tự nhiên nhiều chuyện làm gì, kết quả lão chọc giận nàng ta. Nữ tử đã nổi danh Tuyết Nguyệt 18 năm trước. Lão rất rõ ràng, ai cũng không cứu được lão rồi. Người trong kiệu mềm kia cũng không cứu được. Thậm chí người ta căn bản sẽ không cứu lão. Lão đương nhiên biết người ngồi trong kiệu mềm kia là một người như thế nào. Sống chết của lão ở trong mắt người kia căn bản không đáng nói. Đó là một người thà phụ người trong thiên hạ cũng không để cho người thiên hạ phụ mình, không chết tử tế được. Lão chỉ hận mình, lão căn bản không nghĩ tới Lâm Phong là con trai của nàng ta. Hết thảy đều do tạo hóa trêu ngươi. Lâm Phong đi tới trước mặt lão già, ánh mắt lạnh băng, sát ý sắc bén. Ngươi khi nhục ta không có thế lực, bối cảnh, mọi lúc mọi nơi đều làm khó ta. Trợ giúp Xà Quỳnh đối phó ta, Lâm Phong ta chi được bại, không được thắng. Nhưng hiện tại, mạng của ngươi lại nằm trong tay ta, ngươi còn gì để nói sao? Lâm Phong nhìn lão già, lạnh lùng nói, nếu như không có lão già này ngăn cản hắn tìm mộng tình sẽ không phải bị thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, chân tướng nghe được lời lẽ lạnh lùng của Lâm Phong, lão già im lặng, lão còn gì để nói. Đúng như lời của Lâm Phong, hiện tại, tính mạng lão nằm trong tay Lâm Phong. Nếu ta nguyện ý dùng bất kỳ điều kiện nào mà trao đổi, ngươi có thể bỏ qua cho ta chứ? Lão già gắt gao nhìn Lâm Phong, hỏi. Không, Lâm Phong không chút do dự, trực tiếp lắc đầu từ chối. Người có thế mạnh nên ngươi sỉ nhục ta, muốn làm thế nào thì làm thế đó, muốn ta chết. Hiện tại, ta mạnh hơn, ngươi cho là ta sẽ lưu lại mạng ngươi sao? Nghe Lâm Phong nói vậy, mọi người đều than thầm, không sai, mới vừa rồi, lão già đối với Lâm Phong thế nào, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, ở trong cửu cung khốn long đại trận, lão làm cho Lâm Phong không thể tìm được mộng tình. Không thể tiến vào đại điện có mộng tình cùng Xà Quỳnh. Mà sau khi ra khỏi ảo cảnh, Lâm Phong đánh một trận với Xà Quỳnh, lúc Xà Quỳnh chiếm ưu thế thì lão bất kể, lúc Lâm Phong muốn giết Xà Quỳnh thì lão đột nhiên xuất thủ, còn tùy ý để hai người Xà Quỳnh cùng sở triển bằng tập kích Lâm Phong. Hiển nhiên, lão muốn chơi chết Lâm Phong, muốn lấy mạng Lâm Phong. Hiện tại, thế cục nghịch chuyển, Lâm Phong thế mạnh, nắm giữ mạng lão trong tay, sao có thể bỏ qua cho lão được chứ? Đổi lại người nào cũng không thể. Lão già thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hối hận, nhưng hết thảy đã không thể vãn hồi. Ta chỉ hận mình quá tự cho là đúng, một thiên tài đang còn quật khởi cũng không coi vào đâu, đáng tiếc, kết cục lại nực cười như thế. Lão già thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt, nói nhỏ, cho ta thống khoái chút đi. Tốt, ta thành toàn cho ngươi. Lâm Phong khẽ gật đầu, nâng tay lên, một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng bàn tay, mang theo từng tia khí tức hủy diệt. Bàn tay rung lên, ngọn lửa trong lòng bàn tay Lâm Phong ấn lên lồng ngực lão già. Nhất thời, một khí tức hủy diệt khinh khủng tràn ngập trên ngực lão, phá hủy lấy thân thể lão. Rất nhanh, thân hình lão già co quắp, sau đó liền gục đầu xuống, không còn chút nhúc nhích, ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt. Cường giả cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5, chết. Hơn nữa, vẫn là người trong hoàng thành. Trong lòng mọi người cảm khái, đây là cường giả thứ mấy chết đi rồi. Lăng Thiên, Xà Quỳnh, Sở Triển Bằng, Sở Kình cũng lão già này, tất cả đều bị Lâm Phong giết chết. Ngọn lửa đốt sạch thân thể lão già, đồng thời những giải lụa sặc sỡ kia cũng thu hồi. Một thạch giới chữ vật ảm đạm vô quang xuất hiện trong hư không. Lâm Phong nheo mắt mà nhìn. Vẫy tay, Lâm Phong thu lấy thạch giới chữ vật vào trong tay, rồi cất đi. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 5, hơn nữa còn là thân phận cường giả hoàng thất, chắc là có chút của cải. Làm xong những chuyện này, Lâm Phong đảo mắt nhìn về nữ tử thần bí kia, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được vì sao đối phương phải giúp hắn, còn cảm giác quen thuộc kia là đến từ đâu? Giữa chúng ta có quan hệ gì sao? Lâm Phong nhìn nữ tử thần bí, im lặng chốc lát rồi mở miệng hỏi. Trực giác nhạy bén nói cho hắn biết, hắn và nữ tử thần bí trước mắt, tất phải có liên quan. Nghe được câu hỏi của Lâm Phong, thân thể nữ tử thần bí chấn động rất khẽ. Nàng có thể đứng trên hư không mà coi rẻ hết thảy, nàng có thể phất tay mà lấy mạng người ta. Nhưng nàng không cách nào đứng trước mặt Lâm Phong mà giữ vững bình tĩnh. Lâm Phong tùy ý nói một câu cũng sẽ làm nàng mấp máy môi, muốn mở miệng nhưng rồi lại không biết nói thế nào. Chẳng lẽ nàng nói cho Lâm Phong rằng nàng là mẫu thân của hắn, nhưng mà 18 năm này lại không đi nhìn hắn một lần. Lâm Phong đang đợi nữ tử thần bí trả lời, nhưng đối phương lại vẫn im lặng. Một tiếng thở dài từ dưới bờ tương giang truyền lên, tiếng thở dài mang theo vài phần tang thương. Nó là thê tử của Lâm Hải, ngươi nói hai người các ngươi có quan hệ thế nào? Sau khi tiếng thở dài vang lên là một giọng nói truyền ra, trong tang thương lại mang theo lạnh lùng quật cường, làm cho Lâm Phong kịch liệt chấn động. Thê tử Lâm Hải. Trong đôi mắt của Lâm Phong, từng tia phong mang mãnh liệt bắn ra, nhìn về người nói chuyện kia, người đó là gia chủ Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn. Rốt cuộc là chuyện gì? Đầu óc Lâm Phong có chút rối loạn. Mới vừa rồi hắn còn suy đoán người này là chủ nhân Tương Tư Lâm, mà có vài lần, Đoàn Hân Diệp đã nói với hắn, chủ nhân Tương Tư Lâm chính là thiên kim của Nguyệt gia, thiên phú tuyệt luân, đồng thời cũng là đệ nhất mỹ nữ Tuyết Nguyệt. Nhưng nàng ta lại quyết liệt với Nguyệt gia, cũng có thể nói là nữ tử thần bí trước mắt này, rất có thể là người con gái ruột của Nguyệt Thanh Sơn. Nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt tràn ngập rung động, Nguyệt Mộng Hà chậm rãi gật đầu, đưa tay lên đầu gỡ nón lá xuống, sau đó ném đi, tấm lụa mỏng che mặt cũng theo gió mà đi, lộ ra dung nhan thật sự của nữ tử thần bí. Đường cong dịu dàng tươi mát, ngươi lá liễu, mặt trái xoan, đôi mắt trong như nước mang theo hồng nhuận cùng với nhu tình vô tận. Song, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình kia lại dường như còn có vô tận tang thương cùng tư niệm. Thật là đẹp. Nhìn thấy nữ tử vừa gỡ xuống khăn che mặt, trong lòng mọi người đột nhiên run lên. Nữ tử này nhìn không ra số tuổi, nhưng vô luận là dáng người hay dung nhan đều hoàn mỹ vô khuyết, lộ ra tất cả khí chất đặc biệt của một mỹ nữ vô cùng nhuần nhuyễn. Mộng Hà, con vẫn không chút thay đổi nào. Gia chủ Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn lăng không mà lên, nhìn cô gái vừa lộ ra dung nhan, trong mắt tràn ngập vô tận cảm khái. Nguyệt Mộng Hà nhìn Nguyệt Thanh Sơn, ánh mắt rất phức tạp. Nếu năm đó, phụ thân nàng chịu đứng về phía nàng, đồng ý chuyện giữa nàng cùng Lâm Hải, như vậy thì rất nhiều chuyện sau này cũng sẽ không phát sinh. Ông thay đổi rồi, đầu cũng đã bạc. Nguyệt Mộng Hà thấp giọng nói, trong đôi mắt kia lại không nhìn ra cảm tình. Đúng vậy, ta đã già rồi, có lẽ ngày nào đó liền nằm xuống đất lạnh rồi. Nhưng dù vậy, con nhìn thấy ta vẫn không chịu gọi ta một tiếng phụ thân sao? Trong lòng Nguyệt Thanh Sơn không biết có tư vị gì, đứa con gái ông thích nhất, nhưng lại dường như là người xa lạ. Cha, rất nhiều người còn không biết thân phận Nguyệt Mộng Hà đều kịch liệt chấn động. Nguyệt Thanh Sơn nói nữ tử thần bí này gọi ông một tiếng cha, nữ tử thần bí này là con gái của Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Mộng Hà, 18 năm trước, đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt. Vô số người nghe được chuyện năm đó đều chấn động, nguyên lai là nàng ta, nữ tử thần bí này, là thiếu nữ thiên tài, là đệ nhất mỹ nữ Tuyết Nguyệt quốc 18 năm trước. Nghe được mấy lời của hai người, Lâm Phong dường như là con trai của Nguyệt Mộng Hà. Như vậy, Lâm Phong chẳng phải là cháu trai của Nguyệt Thanh Sơn sao? Vũ hồn cửu thiên thương long, vũ hồn huyết mạch Nguyệt gia. Khó trách, hết thảy tất cả dường như trở nên trong sáng, tất cả đều trở nên rõ ràng rồi. Thì ra Lâm Phong thật sự có huyết mạch dòng chính của Nguyệt gia, cháu trai của gia chủ Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn. Cha, Nguyệt Mộng Hà nhướng mày, giọng nói có mấy phần lạnh lùng, ông cho là ông đã làm hết trách nhiệm của người phụ thân sao? Trong giọng điệu của Nguyệt Mộng Hà lộ ra vài phần oán hận trách cứ, làm cho Nguyệt Thanh Sơn hơi khựng người. Ta làm hết thảy không chỉ vì con, mà còn vì Nguyệt gia. Nguyệt Thanh Sơn háng giọng nói, dường như vì mấy lời của Nguyệt Mộng Hà mà lộ ra mấy phần kích động. Nguyệt Thanh Sơn ông, không thẹn. Ông vẫn cho là đúng, vẫn kiên trì ý nghĩ của ông. Ông vì Nguyệt gia, còn vì ta. Nguyệt Mộng Hà lộ ra nụ cười châm chọc, lạnh lùng nói, đã vậy, ông còn lên đây, đứng trước mặt ta làm gì? Nguyệt Thanh Sơn nghe vậy, ánh mắt cứng lại. Nguyệt Thanh Sơn ông vẫn cho rằng mình làm đúng, mà Nguyệt Mộng Hà thủy chung có kiên trì của mình. Hai người đều có tính cách như nhau, ai cũng không cho là mình sai. Chắn ngang giữa hai phụ thân con họ là một khe nhỏ không cách nào vượt qua. Lâm Phong đứng một bên, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh lại. Tâm hắn một mực chấn động, đầu hắn cũng ong ong không dứt. Hắn đang nhớ lại câu chuyện mà Đoàn Hân Diệp đã kể cho hắn nghe. 18 năm trước, tứ đại thiên tài chấn động Tuyết Nguyệt. Ba người trong đó đều thích đệ nhất mỹ nữ Tuyết Nguyệt. Cuối cùng, Gia Cát vô tình lựa chọn buông ta. Cô gái thần bí thì lựa chọn vị thiên tài vô danh kia. Cuối cùng, vị thiên tài hoàng thất kia chặn giết Nguyệt Mộng Hà cùng với thiên tài vô danh. Thiên tài vô danh kia bị phong ấn, đồng thời bị trục xuất khỏi hoàng thành. Hoàng thành, phong ấn. Lâm Phong kịch liệt chấn động, hắn đột nhiên nhớ lại, trên mi tâm của Lâm Hải có một phong ấn chi môn hắc ám nhanh chóng hiện lên rồi biến mất. Thiên tài vô danh 18 năm trước, thiên tài bị phong ấn kia là phụ thân hắn, Lâm Hải. Chân tướng lại chấn động lòng người như thế, Lâm Phong tuyệt đối không nghĩ tới, hết thảy 18 năm trước, nhân vật chính lại là phụ thân mẫu thân hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, hài lòng nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, Lâm Phong sinh ra cảm giác hơi mộng ảo, nhìn một người tuyệt mỹ với bề ngoài không lớn hơn hắn bao nhiêu, lại là mẫu thân của hắn, mỹ nữ đệ nhất Tuyết Nguyệt. Cái danh hiệu này tuyệt không phải là danh hảo. Sau 18 năm, Nguyệt Mộng Hà vẫn có phong thái như thế, càng không phải nói 18 năm trước. Nguyệt Thanh Sơn thở dài một tiếng, nhìn Nguyệt Mộng Hà mà không nói được gì. Sau đó ông lại nhìn Lâm Phong, như muốn nói điều gì rồi lại không biết làm sao mở miệng. Rốt cục, ông lại quay người đi xuống, trở lại trong nhóm người Nguyệt gia. Nguyệt Mộng Hà cũng không nhìn phụ thân nàng, ánh mắt chỉ nhìn Lâm Phong, đôi môi giật giật, Tiểu Phong, 18 năm này, khổ cho con rồi. Lâm Phong há miệng, rất nhanh liền ngậm lại. Tuy nói hắn xuyên qua thế gian này, đã sớm dung hợp với linh hồn Lâm Phong trước kia. Hai người hợp thành một, tuy hai mà một, hắn chính là Lâm Phong, Lâm Phong chính là hắn. Nhưng mà, trí nhớ thuộc về Lâm Phong kiếp trước vẫn không cách nào xóa đi. Vì vậy, dù Lâm Phong hắn có cảm giác thân thiết rất mãnh liệt với Nguyệt Mộng Hà trước mặt, nhưng cũng hơi có cảm giác quái dị, nữ tử xinh đẹp động lòng người như thiếu nữ này, vậy mà lại là mẫu thân của hắn. Cười khổ, Lâm Phong im lặng một lúc, hít sâu một hơi, Lâm Phong kiếp trước đã chết, trong lòng hắn cần gì phải còn chấp niệm. Hắn là Lâm Phong, trên thế giới này cũng chỉ có một Lâm Phong, vì mình mà sống, vì người mình yêu mà sống, là Lâm Phong với máu nhuộm giang hồ, trường kiếm thiên hạ, lòng có trời cao. Mẹ, Lâm Phong cười, cười đặc biệt rạng rỡ. Nội tâm dãy rủa trong chốc lát dường như giúp hắn có được tân sinh, tâm cảnh cùng cảm ngộ của hắn càng sâu sắc hơi vài phần. Hôm nay, hắn đã hoàn toàn là Lâm Phong. Một chữ đơn giản như vậy, nghe một được một chữ này, nhưng Nguyệt Mộng Hà là ngơ ngác ở đó. Ánh trăng sáng rạng mà mang theo vài phần lạnh lẽo chiếu lên người nàng, chiếu rõ dung nhan tuyệt thế cùng với đôi mắt ngập nước. Trong hai tròng mắt, tràn ngập lệ nóng, một chữ này, nàng đã đợi 18 năm rồi. Không ai có thể biết được, trong 18 năm này, nàng muốn chính tay nghe Lâm Phong gọi nàng một tiếng mẹ. Hiện tại, nàng rốt cuộc đã được như nguyện. Một tiếng mẫu thân của Lâm Phong hòa tan hết ủy khuất trong lòng nàng. Những năm gần đây, nàng vì Lâm Phong mà yên lặng giao ra hết thảy đều đáng giá. Khẽ bước tới trước, Nguyệt Mộng Hà đưa bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng vuốt mặt Lâm Phong. Đây là con nàng, thiên phú không kém nàng năm đó chút nào. Lâm Phong, trường kiếm mà tới, làm cho nàng kiêu ngạo, vui mừng. Ta nói mà, con trai của ta sao có thể là phế vật? Nguyệt Mộng Hà cười, cười xinh đẹp mà rạng rỡ. Hiển nhiên, 18 năm này, nàng một mực yên lặng chú ý Lâm Phong. Nàng cũng biết Lâm Phong từng bị coi là phế vật, nhưng bằng vào cố gắng của mình, Lâm Phong rốt cục bước từng bước mà có được ngày hôm nay. Nếu như Lâm Phong không có thiên phú cùng thực lực hùng mạnh như bây giờ, có lẽ bây giờ nàng còn không thể gặp gỡ Lâm Phong. Không có thực lực thì không có quyền nói chuyện. Nếu Lâm Phong thật sự là phế vật, nàng tình nguyện để Lâm Phong làm một người bình thường, bình đạm mà vượt qua cuộc đời. Mặc dù hắn không thể oanh oanh liệt liệt, nhưng chí ít cũng có thể sống một đời an tĩnh. Điều này cũng là suy nghĩ của Lâm Hải, hoặc nói là đó cũng là ước định giữa nàng với Lâm Hải. Vì thế nên Lâm Hải chưa bao giờ bắt buộc Lâm Phong cái gì, để hắn là một người bình thường. Nhưng sau nay thiên phú Lâm Phong lộ ra, làm cho Lâm Hải thay đổi suy nghĩ ban đầu. Ông lựa chọn rời đi, để Lâm Phong tự mình xông pha phát triển. Có thể tạo được thành tựu gì thì phải dựa vào chính Lâm Phong mà thôi. Sau này, Lâm Phong đi tới Hoàng Thành. Hơn nữa, dựa vào thiên phú của hắn mà làm ra vài chuyện lớn, rất nhanh đã làm Hoàng Thành chấn động. Trong Hoàng Thành đã có danh khí không nhỏ. Lúc này, Nguyệt Mộng Hà với Lâm Hải mới ý thức được, Lâm Phong dường như đã bước lên một con đường không đồng dạng như trước. Nhưng vô luận Lâm Phong đi đường nào, làm phụ thân mẹ, bọn họ chỉ yên lặng duy trì, cho đến ngày hôm nay, Nguyệt Mộng Hà không thể không đứng ra. Rất nhiều người cho rằng con nàng không có thế lực, không có bối cảnh, có thể tùy ý khi dễ chèn ép. Bọn chúng đều muốn giết Lâm Phong. Nguyệt Mộng Hà sao có thể để bọn chúng như nguyện? Hiện tại, nàng liền đứng ra, nói cho mọi người biết, Lâm Phong là con trai nàng. Xem sau này ai còn dám khi nhục Lâm Phong, khi nhục Lâm Phong không có thế lực bối cảnh hùng mạnh. Nghĩ tới đây, Nguyệt Mộng Hà đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt vô cùng rét lạnh. Băng Hàn nói, không phải có rất nhiều người nói con ta đáng chết sao, còn ai muốn con trai ta chết? Đứng ra nói chuyện. Nguyệt Mộng Hà vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều khựng lại. Mới vừa rồi, Độc Cô Gia, người Vạn Thú Môn, người Hạo Nguyệt Tông, Lạc Hà Tông đều nói Lâm Phong đáng chết. Nhưng hiện tại, thấy ánh mắt rét lạnh của Nguyệt Mộng Hà thì run rẩy im lặng. Mọi người đều không dám nói gì, bởi vì không ai biết được, thiên tài danh chấn tuyết nguyệt 18 năm trước, bây giờ đã có tu vi kinh khủng thế nào rồi. Có lẽ, Nguyệt Mộng Hà hôm nay đã vượt qua Nguyệt Thanh Sơn, người đứng đầu Nguyệt gia rồi. Võ đạo, tiền bối vĩnh viễn bị hậu bối có thiên phú mạnh vượt qua. Không gian yên tĩnh, khóe miệng Nguyệt Mộng Hà lộ ra một tia cười lạnh, quát lớn, một đám phế vật, muốn làm nhưng ngay cả nói cũng không dám. Sau này, nếu còn dám âm thầm hãm hại con ta, Nguyệt Mộng Hà ta tất diệt hết. Vừa nói xong, một luồng sát khí cuồn cuộn khủng bố phóng ra, trong thiên địa tràn ngập uy áp thâm trầm mà kinh khủng, ép cho nhiều người không thở nổi. Uy áp thật khủng bố, tất cả đều cứng ngắc, nhất là người có cửu oán với Lâm Phong. Nguyệt Mộng Hà qua mạnh mẽ, chỉ uy áp đã đủ uy hiếp được bọn họ, nói cho bọn họ biết thực lực của Nguyệt Mộng Hà nàng mạnh cỡ nào. Hơn nữa, mọi người đều biết, nếu thật sự đắc tội Nguyệt Mộng Hà, như vậy cũng tương đương đắc tội luôn hai người, Gia Cát Vô Tình. Còn nữa, ai cũng không thể phủ nhận, nếu như Nguyệt Mộng Hà thật sự có chuyện thì Nguyệt gia cũng sẽ không xuất thủ, vì Nguyệt Mộng Hà mà xuất thủ. Hừ, Nguyệt Mộng Hà hừ lạnh một tiếng, gằn từng chữ, đây là cái gọi là thiên tài tụ hội. Thật sự không còn chút ý nghĩa gì rồi, đa số người đều hèn hạ tính toán người ta, không có nguyên tắc, ta thấy sau này cũng không cần tiếp tục tiến hành nữa, không lâu sau, có lẽ người của đế quốc sẽ tới, đến lúc đó, ta tin tưởng bọn họ đều có cách nhìn của mình, các ngươi tự lo cho tốt. Nói xong, Nguyệt Mộng Hà nhìn về phía Lâm Phong, nói, Tiểu Phong, cái thiên tài tụ hội này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì rồi. Chúng ta đi thôi. Dạ, Lâm Phong gật đầu. Sau đó Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Phong đều đi về bên người Mộng Tình. Nguyệt Mộng Hà đánh giá Mộng Tình, lộ ra mỉm cười làm cho người ta hoa mắt. Nguyệt Mộng Hà, mỹ nữ đệ nhất Tuyết Nguyệt 18 năm trước, hôm nay vẫn còn rung động lòng người như trước. Mà Mộng Tình là nữ tử của Lâm Phong, thánh khiết cao quý, phiêu nhiên như tiên. Hai nàng đứng chung một chỗ, tất cả sắc thái của thiên địa dường như trở nên ảm đạm. Nhưng hai vị mỹ nhân tuyệt mỹ này lại không tạo ra cảm giác tranh giành tươi đẹp gì. Mộng Tình là nữ tử của Lâm Phong, cũng là con dâu Nguyệt Mộng Hà. Nguyệt Mộng Hà sao lại tranh giành với Mộng Tình? Lâm Phong thấy Nguyệt Mộng Hà đang đánh giá Mộng Tình, vậy mà hắn lại sinh ra mấy phần khẩn trương. Nếu đặt ở kiếp trước, chính là mẫu thân chồng nhìn con dâu a. Không chỉ có Lâm Phong, ngay cả Mộng Tình cũng cảm thấy khẩn trương, nhìn ánh mắt của Nguyệt Mộng Hà, vậy mà nàng lại khẽ cúi đầu, dường như có mấy phần xấu hổ. Nguyệt Mộng Hà, Mộng Tình, trong tên của hai ta đều có một chữ Mộng. Nguyệt Mộng Hà nhìn Mộng Tình, cười cười nói, con trai ta thật là tinh mắt. Ách! Lâm Phong sửng sốt, Nguyệt Mộng Hà đánh giá hồi lâu, kết quả lại chỉ mấy chữ như vậy, làm cho hắn chỉ biết im lặng cười khổ. Mộng Tình vẫn còn cúi thấp đầu, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt. Nguyệt Mộng Hà là mẫu thân Lâm Phong, sự tán thành của nàng là phi thường trọng yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, Thái tử ánh trăng chiếu sáng cả Tương Giang, tạo thành từng tia sáng trắng, dòng Tương Giang vẫn chậm rãi chảy, làm cho ánh sáng theo sóng chập chờn. Lúc này, trên Tương Giang đã không còn người nào, mới vừa rồi, Nguyệt Mộng Hà cùng với mấy người Lâm Phong đã theo nhau rời đi. Sau khi bọn họ đi rồi, Tương Giang liền lộ vẻ im ắng, không có ai nói chuyện, có lẽ rất nhiều người còn đang tiêu hóa chấn động trong lòng. Hôm nay, Lâm Phong đã mang trùng kích rất lớn cho bọn họ, làm mọi người khiếp sợ. Từ lúc bắt đầu, không có người nào coi trọng, đến khi giết Lăng Thiên, buông thả ra khí tức sát phạt, nắm lấy lưỡi kiếm sát phạt mà chém giết hết thảy. Rồi lại sinh ra U Minh Chi Liên, hủy diệt tất cả, Xà Quỳnh chết dưới kiếm, Sở Kình bị ngọn lửa đốt diệt, sau đó, Đại Bằng Công Tử cũng bị một kiếm xé nát. Từng tên cường giả ngã xuống dưới tay Lâm Phong vẫn sáng tạo kỳ tích, đối thủ hùng mạnh thì hắn càng mạnh hơn, dường như vĩnh viễn không dùng hết bài tẩy của mình. Làm cho người ta khiếp sợ nữa là sự xuất hiện của Nguyệt Mộng Hà, con gái gia chủ Nguyệt gia. Mỹ nữ đệ nhất Tuyết Nguyệt 18 năm trước cùng với thân phận là một trong bốn đại thiên tài Tuyết Nguyệt, vô luận là danh hiệu nào cũng làm người ta chấn động, mà Nguyệt Mộng Hà lại có cả ba cái. Sau khi biến mất 18 năm,